Chương 143, Vạn Kiếm Tông Diệt. Như chính là như vậy để cho các ngươi trốn, cái này nhưng như thế nào để ta hướng về vương thượng giao cho trước tiên phản ứng lại. Cổ Hủ bật cười một tiếng, dứt tiếng, người cũng đã không biết tung hướng về. Theo sát phía sau Cao Thuận, cũng liền bận bịu cùng ra. Vương thượng, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh lúc này, vệ thanh đến đây phục mệnh, ở tại trong tay còn cầm ba người đầu. Khổ cực Tần Kiếm ca mỉm cười. Hắn thuộc hạ trước sau sẽ không để hắn thất vọng, đa tạ vương thượng. Vệ thanh cung kính trả lời một câu, sau đó liền đứng ở Tần Kiếm ca bên cạnh. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, mà bây giờ hắn muốn làm chính là thủ vệ ở hắn vương thượng bên người. Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão chết, cũng đã quyết định cuộc chiến đấu này thắng thua. Mà hai vị kia đến từ Đại Tần Vương Triều cung phụng đường người, không thể nghi ngờ cũng là cho Tần Kiếm ca một cái niềm vui bất ngờ. Điều này cũng bằng suy yếu một phần Đại Tần Vương Triều cao đoan thực lực. Đại Tần Vương Triều cuối cùng là một phương vương triều, cho dù Tần Kiếm ca độc lập đi ra, QNZ không phải là mình có khả năng đủ chống lại. Điểm này, từ Đại Tần Vương Triều đối nội đối ngoại đều có thể xử lý tài giỏi có dư, liền có thể thấy được. Đối nội, Đại Tần Vương Triều phải đối mặt là mình cùng với đến từ Bình Dương Vương áp lực. Đối ngoại, Đại Tần Vương Triều phải đối mặt là đến từ tứ phương Vương Triều áp bách, đặc biệt là tới từ Lạc Nhạn Vương Triều quy mô lớn tiến công. Tại loại này nguy cấp tình huống, Đại Tần Vương Triều theo liền lợi cho bất bại chi địa, đây cũng là được lợi từ còn lại Vương Triều cũng phi thường kiêng kỵ Đại Tần Vương Triều thiên nhân cảnh cao thủ. Đây cũng là tại sao còn lại Vương Triều không cảm tử đập nguyên nhân, những cái Vương Triều QNZ có thiên nhân cảnh cao thủ tọa chấn, nhưng là cũng chỉ có một vị, mà Đại Tần Vương Triều nhưng lại có ba vị thiên nhân cảnh cao thủ. Hai vị là cung phụng đường người, cùng với một vị Đại Tần Vương Triều Vương Thất Lao Tổ. Nếu là bức gấp, chỉ sẽ đưa tới khó có thể khống chế kết quả. Chết gầy lạc đà, chung quy so với Mã Đại ai lúc nào có thể đủ trình triệu ra một vị thiên nhân cảnh giới võ tướng. Đây nhìn mặt trước đang đánh quét chiến trường, Tần Kiếm ca thầm than một tiếng. Từ trong tình báo nhận được tin tức, Bình Dương Vương Phủ đã hiển lộ ra một vị thiên nhân cảnh cao thủ, mà đem so sánh với đồng dạng là tự lập làm vương. Nhưng mình lại không có một vị thiên nhân cảnh cao thủ tọa chấn. Trên lệch này cũng không phải là đồng dạng lớn á, cái này đến sau đó chiến tranh, thiên nhân cảnh cao thủ có thể quyết định cục thế hướng đi. Nghĩ đến đây Tần Kiếm ca sẽ không ở âm thán Chu Ký Sinh không nỗ lực, lại chỉ ở đây than thở, chẳng trách sẽ như vậy kém hệ thống trào phúng âm thanh luôn là ở vư A Lu Cờ lúc vang lên. Hư Tần Kiếm ca ở trong lòng hư lạnh một tiếng, hắn biết rõ lờ ý đối phương đi đáy tính, một khi chính mình phản bác, liền sẽ lấy ra một đống lớn nói đến giáo dục chính mình. Đơn giản không để ý tới sẽ a mà lúc này, Cao Thuận cùng Cổ Hủ cũng trở về thuộc hạ đến đây phục mệnh, còn vương thượng thứ tội hai người sắp tới, chính là quỳ một chân trên đất ôm quyền nói. Có tội gì, còn không mau lên thấy hai người dáng dấp như vậy, Tần Kiếm ca rất nhanh sẽ minh bạch đại khái nguyên nhân. Chúng ta chưa từng hoàn thành vương thượng giao phó, có tặc tử chạy trốn ra ngoài, còn vương thượng dáng tội nhưng hai người lại là chậm chạp không chịu lên. Các ngươi đây là muốn kháng lệnh à? Gặp tình hình này, Tần Kiếm ca hơi giận nói. Không dám, hai người hơi lắc đầu một cái, nhưng vẫn không chịu lên. Nếu không dám, vậy còn không mau điểm lên. Tần Kiếm ca lớn tiếng nói, ở trên mặt lộ ra một chút vẻ giận dữ. Bất quá nếu là xem hai mắt, lại là có mấy phần ý cười có như vậy trung tâm thuộc hạ, ta cần gì phải đi ước ao Bình Dương Vương. Tần Kiếm ca thầm than trong lòng. Vâng, vương thượng có Tần Kiện ca, Cao Thuận hai người lúc này mới mười phần không tình nguyện lên. Triệu tập quân đội, chuẩn bị rời đi, mà lúc này Tần Kiếm ca cũng là lần thứ hai truyền đạt một cái mệnh lệnh. Chiến trường đã quét tước gần như, Vạn Kiếm Tông cũng gần như cướp đoạt xong xuôi, cũng là thời điểm nên trở về đi lúc này, tại phía xa cái này bên ngoài mấy trăm dặm một cái sân thôn. Mà cái này nguyên bản bình tĩnh sân thôn, nhưng bởi vì hai cái ngoại lai nhân viên đánh vỡ. Nói vậy chư vị nhất định phát hiện tác giả quân chương mơ ý càng ngày càng không ổn định. Hết cách rồi. Ai bảo tác giả quân vẫn còn ở kiêm trước đây, điều này cũng làm cho tác giả quân mười phần xấu hổ, có chút cảm giác có lỗi với đại gia, bất quá kiêm chức hay là nhất định phải làm xuống, tác giả quân cũng không có cách nào, chỉ có thể mỗi ngày tờ N lượng bất thời gian đi cho đại gia chương mới cập nhật.